nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216. Là thời điểm nghiên cứu phản lão bà áo giáp. Đem so sánh cú sần mới đầu châu bò hò hét. Cuối cùng đầu voi đuôi chuột tư thế. Melinda cùng Killian liền có vẻ triết học hơn nhiều. Hai người mỗi lần công kích hầu như ôm lẫn nhau thương tổn ý nghĩ. Dị năng là biến thành trạng thái lỏng kim loại Melinda. Thân thể có thể tùy ý ngưng tụ ra vũ khí lạnh. Phổ thông công kích đã khó có thể thương tổn được nàng. Cho dù là bị người một quyền xuyên thủng trái tim cũng như thế. Nhưng Extremis dị năng có thể mang nhiệt độ tăng lên tới 3000 độ. Đạt đến kim loại hóa khí trình độ điểm này. Điều này làm cho Melinda có một chút kiêng kỵ. Có điều ngay cả như vậy, Killian vẫn như cũ ở hạ phong. Nếu như không phải sức hồi phục rất mạnh, hắn đã bị đại tá khối lớn. Con dao trung quy vẫn là chém có điều kim loại đao. Mà này vốn là không phải một hồi đơn đả độc đấu chiến tranh. Cousin còn ở khác một bên. Chờ bù đao đây. Lúc này rốt cục có thể hoãn khẩu khí Tony. Lần thứ hai đổi một thân áo giáp mới. Muốn cứu chính đang trải qua lột xác Pepper. Mà nhìn thấy tình cảnh này Killian. Làm sao có khả năng để Tony thực hiện được. Mắt nhìn mình không thể thoát khỏi Melinda. Killian không chút do dự nhấn trên người một cái nút bấm. Oanh tương đương. Sau một khắc, Pensacola cảng bầu trời. Liền bay lên một đóa to lớn nổ tung vân. Killian đã sớm dự chuẩn bị tốt rồi. Ở trong phòng điều khiển lắp đặt không nhỏ đương lượng. Pot tương đương. Bị nổ tung dư âm nổ bay ra ngoài Tony. Nhìn trước mắt một cái biển lửa. Cùng với không ngừng sụp đổ kim loại kiến trúc, con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Hắn đã thấy Cousin cùng Melinda. Ở thời khắc mấu chốt Melinda hóa thành một đạo kim loại tấm chắn. Đem Cousin bảo vệ lên, nhưng không có nhìn thấy một tia pot dấu vết. Mà đang lúc này, một cái ngọn lửa bóng người gian nan đi ra. Đó là trước hết chịu đến nổ tung xung kích Killian. Hắn lúc này tuy rằng thân thể cơ hồ bị xé rách. Khuôn mặt hoàn toàn bị hủy. Nhưng Extremis vẫn như cũ bảo vệ hắn mệnh. Tony, người không phải vẫn ở Mandarin sao? Từng bước áp sát Tony. Killian nở nụ cười gằn. Hiện tại ngươi nên rõ ràng. Ta chính là Mandarin. Bởi vì ngươi tự đại mà chế tạo ra một cái ác mộng. Ta gặp vẫn đối phó ầm tương đương. Killian lời còn chưa nói hết. Hắn cũng đã bị một cái kim loại cây cột đập trúng. Tầng tầng đụng vào tường. Mà động thủ với hắn thình lình chính là Pepper. Pot, ngươi không có chuyện gì. Tony thấy này nhất thời một mặt vẻ vui mừng. Nhưng Pepper lúc này ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhưng là tràn ngập cuồng bạo. Lại như là một chỉ beast ở nhìn chằm chằm con mồi như thế. Mà điều này cũng làm cho Tony phản ứng lại. Pepper là bởi vì thành công dị năng hóa. Mới gánh vác vừa nãy nổ tung. Nhưng này vừa thức tỉnh tác dụng phụ tựa hồ còn không tiêu tan đây. Ta tay không tấc sắt. Tony giơ hai tay lên nói rằng. Vừa nãy mãnh liệt nổ tung sớm đã đem hắn mới vừa mặc áo giáp hư hao gần đủ rồi. Hắn cũng không muốn bị chính mình tạm thời mất trí lão bà giết chết. Nhưng mà đúng vào lúc này. Tự động tác địch chess play nhưng là bay tới. Đồng thời khóa chặt Pepper cùng Killian hai cái Extremist năng lực giả. Jarvis, nhanh ngừng tay, cái kia nữ không phải kẻ địch. Tony hoàn toàn biến sắc hô, nhưng mà vừa nãy nổ tung, đã sớm đem bộ đàm làm hỏng, mà lúc này hoàn toàn nằm ở cuồng bạo trạng thái Pepper. Đó là dễ trêu như vậy, ở cảm thấy được mình bị công kích khóa chặt sau. Pepper đột nhiên chính diện đón lấy áo giáp chest play, đột nhiên cao cao nhảy một cái đến không trung. Dị năng trong nháy mắt này cường hóa Pepper cánh tay, làm cho nàng liền dường như lăn dầu đụng tới format như thế. Xuyên thủng áo giáp chest play nguồn năng lượng phản ứng lô, ấm tương đương, một cái đẹp đẽ vươn mình. Pepper đã đem áo giáp chest play đạp ở dưới chân. Tony, nhận lấy cái chết tương đương. Vào lúc này Killian đã đem mục tiêu chuyển hướng Tony. Mà mắt thấy tình cảnh này Pepper trực tiếp kéo xuống áo giáp chest play cánh tay mang lên. Sau đó một pháo đánh vào Killian trên người. Một kích thành công sau. Chỉ thấy Pepper không chút nào dây dưa dài dòng nhanh chân đột phá. Một cái tay khác nắm lấy Killian cái cổ. Đem dùng sức đặt tại trên vách tường. Sau đó lại sẽ sắt thép cánh tay đặt tại Killian ngực. Một pháo đem Killian nổ thành trên dưới thân hai đoạn. Thực sự là một lần sạch sẽ lưu loát đẹp đẽ xong giết tương đương. Nhưng mà toàn bộ hành trình nhìn kỹ tình cảnh này Tony. Nhưng là suýt chút nữa bị sợ vãi tè rồi. Hắn không nghĩ tới cái kia ngạo kiều tiểu thư ký. Ở thường thường chơi tiểu tính khí vẻ mặt dưới. Dĩ nhiên tiềm tàng kinh khủng như thế sức chiến đấu. Kết hợp mình cùng SHIELD hai vị cao cấp đặc công sức mạnh. Đều không có quyết định Killian. Lại bị Pepper hai chiêu quyết định. Có thể tưởng tượng hắn này tiểu bạn gái đáng sợ giường nào chiến đấu thiên phú cùng bạo lực khuynh. Hướng, nguyên Ben Tony dự định đánh xong cuộc chiến này. Liền về nhà cùng Pepper cầu hôn. Nhưng hiện tại hắn nhưng có chút chần chờ. Đương nhiên chần chờ quy chần chờ. Thật muốn nói không cầu hôn tựa hồ cũng không thể. Đối mặt như thế khủng bố Pepper. Hắn nếu như rút điếu vô tình. Phỏng chừng vừa mới cái kia bị xuyên tim lương áo giáp. Chính là hắn tương lai xuống sân. Hôn nhân là tình yêu phần mộ. Cha không lấn được ta. Bây giờ suy nghĩ một chút cha khi còn trẻ tựa hồ so với mình cũng không khá hơn bao nhiêu. Tại sao vẫn là kết hôn? Nhiều năm như vậy, lẽ nào hắn đánh giá thấp chính mình mẹ chiến đấu? Thật đáng sợ, Tony cảm thấy cái gì áo giáp nghiên cứu cải tiến cũng có thể để một bên. Trước đem phản lão bà áo giáp nghiên cứu ra mới là đệ nhất việc quan trọng a. Nhưng mà ở Tony trong đầu né qua ý nghĩ này lúc. Pepper tựa hồ phát giác ra xoay người lại. Đưa mắt nhìn sang Tony. Honey, đừng động thủ. Là ta a. Tony thấy này lúc này liền quỳ. Hắn lúc này hận không thể lập tức quỳ bàn phím biểu quyết tâm. Biểu thị sau này mình tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng tuyệt đối không uống rượu không loạn khai phái đúng. Toàn tâm toàn ý đưa ngươi đặt ở người thứ nhất. Hết thảy tài sản toàn bộ nộp lên trên. Cầu lão bà đại nhân bớt giận a. Cầu ta lần này đi. Ta nhất định hối cải để làm người mới lãng tử hồi đầu. Làm một cái xem cha như thế 10 giai người đàn ông tốt. Tony tương đương. Mà tự hồ là Tony thành ý cảm động trời cao. Cuồng bạo hóa Pepper rốt cục khôi phục thần trí. Đã biến thành trước đây cái kia đẹp đẽ thư ký kiêm ngạo kiều nữ bạn bè. Ta thiên, vừa nãy ta có phải là quá bạo lực? Không không thể nào, trời thấy, đối mặt bắt tay xé áo giáp chest play. Đánh nổ Killian sức chiến đấu tăng mạnh bạn gái. Người để Tony làm sao dám nói ra bạo lực hai chữ này a? Mà ở Tony cùng Pepper nói chuyện lúc, Cousin đã cùng Melinda đi tới Killian trước mặt. Extremist uy lực, quả nhiên là không thể coi thường a, Cousin cảm thán nói rằng. Rõ ràng Killian chỉ còn dư lại ngực trở lên bộ phận. Lại vẫn ở ngoan cường khép lại dáng vẻ. Nhìn như vậy đến đúng là một cái không sai nghiên cứu hàng mẫu. Vừa vặn có thể lấy về cố gắng nghiên cứu một chút. Lộ Nhất Phương cùng con nhện nhỏ cũng chạy tới. Bỏ ra một chút thời gian. Lộ Nhất Phương rốt cục đem hết thảy extremist sâu giờ đều thanh lý. Nhưng mà vào lúc này, Melinda đột nhiên xoay người lại. Quay về Lộ Nhất Phương lộ ra nụ cười quái dị, thật không tiện. Đây là con mồi. Melinda, người đây là. Nhìn Melinda ngưng tụ ra hai cây trường đao chém tới. Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút. Lập tức mới phát hiện Melinda ánh mắt tựa hồ trở nên chỗ trống lên. Nàng bị khống chế tinh thần. Mà lúc này con nhện nhỏ cũng đột nhiên quay về Lộ Nhất Phương điên cuồng bắn ra tơ nhện. Đem Lộ Nhất Phương bao bọc lại. Một đạo ảo ảnh vào lúc này xuất hiện. Nương theo mà đến chính là ác liệt ánh đao. Từ mỗi cái góc độ thiết ở Lộ Nhất Phương trên người. Chịu chết đi tương đương. Một đại hán tiếng cười truyền đến. Ở mấy người đỉnh đầu. Một đại hán giơ mấy chục tấn bên trong thùng đựng hàng. Quay về mọi người đồng thời nện xuống. Dầm dầm tương đương. Ba đạo đỏ sẫm trăng lưỡi liềm năng lượng sóng trùng kích. Đánh vào thùng đựng hàng bên trên. tạo thành kịch liệt nổ tung. Xem ra cái kia thùng đựng hàng bên trong trang chính là thay đổi nhiên thay đổi bạo vật phẩm. Giải quyết cái này cấp 5 người đột biến sao? Đại hán ngẩng đầu lên nhìn phía trên một cái độc nhãn nam tử nói rằng. Hay là vừa vặn ngược lại? Hay là chọc giận hắn? Độc nhãn nam tử hoàn toàn biến sắc nói rằng. Thân là tinh thần dị năng giả. Hắn có thể cảm nhận được một luồng liền vụ nổ lớn đều không che giấu nổi sức mạnh đáng sợ đang cuộn. Chào, vị kia sơ muốn người đã đắc thủ. Không muốn ham chiến, chạy mau tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.